Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Ta lấy 9 năm giáo dục bắt buộc chi danh. Ô Ương Ương tiểu học sinh hư ảnh đi ra, một cái tiếp một cái, đều nhịp, trùng trùng điệp điệp, bọn hắn hát quốc ca. Cái cổ buộc lên khăn quàng đỏ trong gió theo gió tung bay là tươi đẹp như vậy. Thượng quan kiến quốc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngốc trệ. Mộ địa núi phía bắc, nhìn quanh chu vi, mộ bia một loạt xếp một loạt, hình thành cầu thang cấp độ. Yên tĩnh ban đêm xuống mộ địa càng lộ vẻ đáng sợ. Mà tại cái này khắp núi eo đều là mộ bia mộ địa. Trên bia mộ không, khăn quàng đỏ đỏ tươi hồng mang tràn ngập. Từng cái tiểu học sinh đứng ở trên bia mộ không, giống như đạp bầu trời mà tương đương tới. Một màn này, rung động lòng người, kinh ngạc tất cả mọi người. Không biết rõ người nhìn thấy tràng diện này, chắc chắn kêu to lên tiếng, núi này táng lấy tất cả đều là tiểu học sinh sao? Chẳng trách hồ người sẽ như vậy nghĩ, dù sao tại khắp núi lượt mộ phần mộ địa núi, trên trời đứng thẳng hàng trăm hàng ngàn tiểu học sinh hư ảnh. Chợt nhìn ngươi hiểu được, Lữ Hoành Vũ rung động, lẩm bẩm nói, đây là âm binh quá cảnh, âm binh quá cảnh, ngươi xem qua mang khăn quàng đỏ âm binh sao? Ngốc manh nữ phủ định, sau đó ánh mắt lóe ra tiểu tinh tinh nói ra, đây cũng là địa phủ, quỷ môn quan tiểu học, tan học. Tập thể xuất hành, đuổi quỷ nhân sĩ nhóm rung động, nhìn xem lão Trần. Lão Trần triệu hồi ra tiểu học sinh, bên tai quanh quẩn tiểu học sinh hát quốc ca, giật mình tại nguyên chỗ. Đây là đem toàn bộ Hương Giang tỉnh chết đi tiểu học sinh cũng triệu hồn tới à? Có người hồi tưởng lại lão Trần hai người lúc trước vung vẩy khăn quàng đỏ kêu gọi đầu hàng. Lập tức cả kinh nói, tiểu học sinh chi lực, kinh khủng như vậy, đuổi quỷ nhân sĩ nhóm chấn kinh. Bọn quỷ quái cũng là chấn kinh. Mộng bước, đinh, bọn quỷ quái mộng bước, nhìn xem đầy trời vịnh sướng lấy quốc ca tiểu học sinh. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đây là muốn làm gì? Đánh cái đỡ còn xin tiểu học sinh hát quốc ca nhạc đệm. Thuộc tính cộng 80 lúc này có chút quỷ quái cổ quái nhìn về phía lão Trần cùng lão Linh. Cái này kim cha, mộc cha đánh cái đỡ còn tự mang BGM. Mà lại cái này BGM vẫn là quốc ca. Còn như thế hùng vĩ. Mộ phần trên không tề tụ tiểu học sinh hát quốc ca. Quốc ca đang vang vọng. Tiểu học sinh từ hồng sắc vòng xoáy bên trong bước ra. Nhân số càng ngày càng nhiều. Đạt tới 2.000 số lượng. Làm quốc ca hát chí cao chiều xuất xứ. Nhóm chúng ta trên dưới một lòng. Bốc lên địch nhân hỏa lực tiến lên, bốc lên địch nhân hỏa lực tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến vào. Trong nháy mắt này, bất luận là bọn quỷ quái vẫn là đuổi quỷ nhân sĩ nhóm đều là nghiêm nghị. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ chính nghĩa bành trướng khí tức, tràn ngập thao thiên dương mới vừa dương khí, tại từ phía bốn phương tám hướng vọt tới, giống như là biển gầm lao nhanh. Xảy ra bất ngờ nghiêm nghị dương khí, làm cho tất cả quỷ cùng người đều là ghé mắt, là bọn hắn, là tiểu học sinh nhóm đang tỏa ra nghiêm nghị dương khí. Thật cường liệt dương khí, tất cả mọi người cùng bọn quỷ quái rung động tại chỗ. Không ai từng nghĩ tới được triệu hoán ra tiểu học sinh không chỉ chỉ là cường tráng xem đơn giản. Như vậy, còn ẩn chứa đáng sợ dương cương. Đinh! Bọn quỷ quái chấn kinh, đột nhiên suy đoán, đây rốt cuộc là quốc ca lực lượng, vẫn là tiểu học sinh lực lượng, thuộc tính cộng 100 cảm thụ nghiêm nghị dương khí. Nổi danh chính phủ nhân sĩ biến sắc, mở miệng nói, đây chẳng lẽ là quốc vận lực lượng sao? Ta từng nghe người qua, quân nhân đeo quốc huy, nhưng có quốc vận che chở, quốc vận. Một loại hư vô mờ mịt đồ vật, thật giống như trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực, quốc vận đại biểu cho một nước khí vận. Trong truyền thuyết có người từng nói, quốc vận mạnh thì quốc cường, quân nhân là quốc gia bảo vệ người, xứng quốc huy sẽ có quốc vận gia thân. Đây cũng là vì cái gì quân nhân cảnh sát dương khí tràn đầy căn bản nguyên nhân. Bọn hắn chính nghĩa lẫm nhiên, thủ vệ quốc gia an khang, có quốc vận gia thân, làm cho bọn hắn dương khí tràn đầy. Quỷ tiền chớ xâm, tên này chính phủ nhân sĩ tiếng nói truyền ra. Đám người giật mình sắc lập tức biết rõ hắn muốn nói cái gì. Ngươi nói là, lão Trần bọn hắn tại nhường, tổ quốc đóa hoa, ta hát quốc ca. Dùng cái này động gọi quốc vận gia thân sao? Cái gì? Đây không có khả năng đi. T. Quốc ca lại có uy năng như thế sao? Tiểu học sinh hát quốc ca lại có quốc vận gia trì. Cái này, tiểu học sinh như thế cường đại sao? Đuổi quỷ nhân sĩ nhóm tiếng nói không lớn, nhưng vẫn là bị bọn quỷ quái nghe thấy. Đinh, bọn quỷ quái chấn kinh. Tiểu học sinh kinh khủng như vậy. Thuộc tính cộng 100 đinh. Bọn quỷ quái cảm thụ trên trời hát quốc ca tản ra lăng nhiên dương khí tiểu học sinh. Một mặt giật mình, hiện tại bọn hắn rốt cục minh bạch vì cái gì tiểu học sinh được xưng là tổ quốc đóa hoa. Bởi vì bọn họ là tổ quốc tương lai, có quốc vận gia trì, thuộc tính cộng 100 thời gian rất nhanh, quốc ca cao trào hát qua, lão Trần cùng lão Linh cái này thời điểm động, hai người bọn họ một tay cầm càn khôn quyền, một tay cầm khăn quàng đỏ, quát to, ta lấy 9 năm giáo dục bắt buộc chi danh, hiệu lệnh chư thiên tiểu học sinh, giết cho ta, rầm rầm, dứt lời. Tiểu học sinh nhóm nối đuôi nhau mà ra, từ trên trời bay xuống phóng tới bọn quỷ quái, giống chư thiên thần minh phát ra non nớt gầm thét âm thanh, giết. Ngoặc kép, cùng nhau thẳng hướng bọn quỷ quái. Đinh, bọn quỷ quái biến sắc kinh ngạc đến ngây người. Phác thảo sao, đánh xong không chiến, hiện tại lại muốn nhóm chúng ta cùng tiểu học sinh đánh nhau sao? Thuộc tính cộng 100 tràng diện hỗn loạn, thượng quan kiến quốc các loại chúng đuổi quỷ nhân sĩ xem ngốc. Cực độ mộng bức, trong lòng kinh ngạc, hiện tại, hiện ra tại thượng quan kiến quốc bọn người trước mắt một màn là từng đảo thân nhuộm hồng sắc dương. Khí tiểu học sinh, bọn hắn buộc lên khăn quàng đỏ, cùng bọn quỷ quái chém giết tại một khối, nói là chém giết. Không bằng nói là tiểu học sinh đánh nhau. Cái gặp tiểu học sinh nhóm nhào về phía bọn quỷ quái. Lấy độc hữu tiểu học sinh đánh nhau phương thức. Hoặc là hé miệng phát ra hiên ngang ngang, cắn âm thanh. Cắn về phía bọn quỷ quái. Hoặc là dùng nhỏ khẩn thiết nện quỷ quái ngực. Các loại tiểu học sinh đánh nhau phương thức hiển thị rõ. Cái kia vốn nên non nớt đánh nhau phương thức lại tại thời khắc này có vẻ cường đại. Nhỏ khẩn thiết nện hướng quỷ quái ngực. Quỷ quái ngực bị nện ra một cái lỗ thủng. Trước sau lộ ra, miệng nhỏ cắn xuống quỷ quái một miếng thịt. Hiên ngang ngang kêu, đinh, quỷ trước khi chết chết không nhắm mắt. Lão tử bị tiểu học sinh đơn giết. Thuộc tính cộng 100 đinh. Quỷ trước khi chết sợ hãi. Ta bị tiểu học sinh đánh nổ, thuộc tính cộng 100 nhìn xem tại lão Trần hai người dẫn đầu dưới. Theo bùa đỏ khăn quàng vòng xoáy đi tới tiểu học sinh nhóm. Tiểu học sinh cùng bọn quỷ quái chém giết tại một khối. Thượng quan kiến quốc đám người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tốt nửa ngày, có chính phủ nhân sĩ tê cả da đầu, lẩm bẩm. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết bị tiểu học sinh chi phối đi. Giờ phút này, bọn hắn thật sâu cảm giác. Tiểu học sinh thật đáng sợ. Bọn quỷ quái bị tiểu học sinh điên cuồng chi phối sợ hãi. Giống, giết sạch cho ta bọn này tiểu học sinh. Bọn quỷ quái gầm thét. Đồng bạn từng cái chết đi. Bọn hắn mang theo biệt khuất cùng nhức cả trứng phẫn nộ. Điên cuồng chém giết hướng tiểu học sinh. Đinh, bọn quỷ quái phẫn nộ. Đối tiểu học sinh tràn ngập hận ý. Thuộc tính cộng 100 đinh. bọn quỷ quái phẫn nộ. Lão tử hôm nay muốn giết sạch tất cả tiểu học sinh. Ta thề một ngày kia đổ đao nơi tay. Đồ gần thiên hạ tiểu học sinh chó. Thuộc tính cộng 100 lúc này. Bọn quỷ quái không có nửa điểm thương hại. Cùng số lượng đã vượt qua bọn hắn tiểu học sinh nhóm chém giết tại một khối. Bọn hắn cũng không sợ cái gì 3 năm có kỳ. Cái gì vị thành niên bảo hộ pháp. Bởi vì bọn họ là quỷ. Đánh tiểu học sinh cũng không phạm pháp. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.